Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chia tiền rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, chứa hơn 5.000 bình hột tiêu nước tương dương thức xe hàng. Lần nữa từ Ngũ Phong thôn lên đường. Sau 2 giờ, xe hàng đi tới Phủ Thành. Trần Vũ còn chưa kịp hô đầu hàng thì có một đám người vây quanh. Ông chủ, ta muốn 10 bình hột tiêu nước tương. Một cái đại học sinh nói, chính là cái mùi này. Ông chủ, ta muốn 20 bình. Một cái khác cái đại học sinh nói, không tới một giờ, 5.000 bình hột tiêu nước tương liền bị mua hết sạch. Xin lỗi, hột tiêu nước tương bán xong. Trần Vũ bất đắc dĩ nói, ông chủ, ngươi lại đi phóng một xe đến đây đi. Một chàng thanh niên nói, thôn chúng ta cách nơi này có chút xa. Một cái qua lại yêu cầu 4 giờ. Trần Vũ nói, ông chủ, bây giờ mới 11 chút. Các ngươi lại phóng một xe tới. Cũng liền buổi chiều 3 điểm. Một cái người trung niên nói, tiểu Vũ, Ngô Đại Toàn hỏi, được, chúng ta trở về nữa phóng một xe. Thấy còn có vài trăm người không mua được hột tiêu nước tương. Trần Vũ gật đầu một cái. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, bọn họ lại kéo một xe hột tiêu nước tương đi tới Phủ Thành. Không tới nửa giờ, hơn 5.000 bình hột tiêu nước tương liền bị cư dân phụ cận cùng học sinh chia cắt không chút tạp chất. Sáng ngày thứ hai, mướn 2 chiếc dương thức xe hàng, đem còn lại hột tiêu nước tương toàn bộ kéo đến Phủ Thành. Chỉ dùng hơn 1 tiếng, hơn 10.000 bình hột tiêu nước tương liền bị bán sạch rồi. 2 giờ rưỡi xế chiều, Ngũ Phong thôn thôn dân, mỗi người nắm băng ngồi, đi tới thôn công sở ngồi xuống. Chúng ta ở Phủ Thành, tổng cộng bán 20.000 5.600 tam thập ngũ bình hột tiêu nước tương. Mỗi bình hột tiêu nước tương 5 khối, tổng cộng bán được thập 20.000 8.100 thất thập ngũ khối. Một cái bình thủy, tinh một cọng lông nhị. Bình thủy tinh thành phẩm 3.076, nhãn hiệu dùng 130, hột tiêu, đậu cà vỏ các loại 2.000, tiền lương dùng 1.300 ngũ, khấu trừ tiền lương, tiền xe, bình thủy tinh, nhãn hiệu, nguyên liệu nấu ăn dùng hết tiền, sau thuế tịnh lợi nhuận 109.007 đồng tiền. Lần này phân 100.000, còn lại dự bị. Trần Vũ nói, kiếm lời như vậy tiền à? Từng cái thôn dân khiếp sợ không thôi nói, nhà chúng ta ra cách điều chế cùng xây hàng tiền. Căn cứ hiệp nghị, nhà chúng ta phân 80%, cũng chính là 80.000, còn lại 20.000 đồng tiền, 45 người nhà chia đều. Trần Vũ nói, 20.000 đồng tiền, 45 người nhà phân. Mỗi gia có thể phân 444 khối 4. Ta tên là đến ai? Người đó liền đi lên lấy tiền. Trần Đại Quân sau khi nói xong, kêu hắn một tiếng, tới. Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh đi lên. Nhà các ngươi 80.000. Đây là trong thôn thổ địa chia tiền. Tổng cộng 80.000 444 khối 4. Trần Đại Quân sau khi nói xong, đưa cho hắn một đại giấy gấp tiền. Trần Vũ ôm tiền trở về lại tại chỗ ngồi xuống, ước chừng dùng nhị vài chục phút mới đem còn lại tiền chia xong. Còn có một cái chuyện, vệ quốc bọn họ dự định thành lập một cái trao xưởng. Nhà bọn họ ra cách điều chế, chiếm phần trăm chi 60, còn lại phần trăm chi 40, dựa theo 1.000 mốt cổ. Trần Đại Quân nói, chỉ là một cách điều chế liền chiếm phần trăm 60, đây cũng quá nhiều chứ. Ngô Đại Hồng cau mày nói, Ngũ Phong thôn hột tiêu nước tương tại sao có thể bán 5 khối tiền một chai? Nếu như cách điều chế không trọng yếu, có thể bán 5 khối tiền một chai sao? Ngô Đại Toàn hỏi ngược lại, có nguyện ý hay không đầu tư là mọi người tự do. Dĩ nhiên, xây hàng rất đơn giản, mọi người cũng có thể chính mình xây hàng. Trần Vũ lơ đánh nói, Tiểu Vũ, ta tin tưởng ngươi, nhà chúng ta ra 5.000. Ngô Đại Toàn cắn răng nói, nhà chúng ta ra 3.000. Ngô Đại Dũng nói, nhà chúng ta ra 4.000. Ngô Đại Hồng nói, ngươi không phải là cảm thấy nhà bọn họ chiếm được nhiều không? Ngô Đại Toàn tức giận hỏi, Tiểu Vũ có thể đem tương ớt bán được 5 khối tiền một chai, không tới 2 tháng, liền kiếm lời hơn 8 vạn đồng tiền. Tin hắn, nhất định có thể kiếm tiền. Ngô Đại Hồng chê cười nói, trừ hắn ra ra bên ngoài, trong thôn còn có 44 người nhà, đầu tư thêm 3.000, thiếu đầu tư 1.000, 44 người nhà, lại đóng góp 10 vạn đồng tiền. Hiệp nghị viết xong, mọi người ký cái tên, theo như cái dấu tay. Trần Đại Quân nói, thương lượng xong xây hàng mua tài liệu chuyện. Trần Vũ cưỡi xe đạp rời đi Ngũ Phong thôn. Tiểu Vũ, phân đến thật nhiều tiền. Hạ Vũ hiếu kỳ hỏi, đều ở chỗ này. Trần Vũ đem tiền lấy ra. Nhiều như vậy, Hạ Vũ cặp mắt sáng lên, vẻ mặt có chút khó tin. Ba, ta dự định ở Phủ Thành mua một cửa hàng bán lẻ, sau này đem ra bán tương ớt cùng trao. Trần Vũ nói, được, nghe ngươi. Trần Vệ Quốc nói, sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ cùng cha đồng thời ở Phủ Thành mua cửa hàng bán lẻ. Quá mắc, chúng ta Thiên Thạch Trấn cửa hàng bán lẻ mới 100-200 đồng tiền một cái thước vuông. Phủ Thành bên này cửa hàng bán lẻ một bình phương liền muốn hơn 2.000 khối. Trần Vệ Quốc thở dài nói, mua cái kia cửa hàng bán lẻ kỳ diện tích có tam 15 thước vuông, vừa vặn dùng 80.000 đồng tiền mua được chính là kiếm được. Cửa này thành phố vị trí rất tốt, sau này không bán tương ớt cùng trao cũng có thể cho thuê. Trần Vũ cười nói, muốn không phải là không có chứng minh nhân dân, hắn nhất định sẽ mua mấy trăm cửa hàng bán lẻ. Hắn còn có 100 triệu hơn 34 triệu tiền mặt. Không có chứng minh nhân dân, sẽ làm không được giấy bất động sản, cũng không thể đem mua được nhà ở, cũng treo ở cha mẹ danh nghĩa chứ. Nếu thực như thế, hắn sau này như thế nào dùng tiền nạp? Về đến nhà, sau bữa cơm chiều, ngồi ở trên giường Trần Vũ, lại bắt đầu cho mình nạp. Đại chúng trao kiến thức nạp 100 tiền giấy. Người đại chúng trao kiến thức đi đến sơ cấp. Đại chúng trao kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người đại chúng trao kiến thức đi đến trung cấp. Đại chúng trao kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Người đại chúng trao kiến thức đi đến cao cấp. Đại chúng trao kỹ xảo nạp 10.000 tiền giấy. Người đại chúng trao kỹ xảo đi đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ đi tới Ngũ Phong thôn, để cho người ta mua sinh sản trao tương ớt nguyên liệu, lại từ trong thôn mướn 7 người, sau đó đem 10 nhân viên tiền lương cũng điều chỉnh đến 500 đồng tiền một tháng. Hẳn giả bộ một điện thoại, như vậy cũng thuận lợi một ít. Xưởng quá đơn sơ, các loại kiếm tiền, một lần nữa sửa một cái xưởng, ngược lại thổ địa lại không muốn tiền. Nhà ở thành phẩm, một huê thước cũng liền 20-30 đồng tiền. Cùng đại bá nói một lần trang điện thoại chuyện, Trần Vũ khắp nơi chuyển động, lại cưỡi xe đạp rời đi. Trên đường về nhà, thấy không ít người ở điếu long tôm, tự giác không có chuyện gì hắn dùng hơn 2 giờ câu mười mấy cân tôm hùm trở về. Chợ rau tôm hùm rất tiện nghi, nhưng điếu long tôm chơi rất khá phải không? Tương ớt trao nhãn hiệu cũng phải ghi danh, miễn cho bị người khác ác ý cướp chú. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ để cho cha đi công thương thật sự, đem trao, tương ớt, đóa tiêu, dầu cây ớt nhãn hiệu toàn bộ ghi danh. Đáng tiếc hắn tuổi tác quá nhỏ, có rất nhiều độc quyền cũng ghi danh không được. USB tiếp lời độc quyền, điện thoại di động chạm bình loại độc quyền, tùy tiện ghi danh một cái, sau này là có thể không ngừng thu tiền. Chưa tới hơn 10 ngày chính là tiết nguyên đán rồi. chỉ mong này thứ nguyên sáng tiết nạp có thể giảm giá. Ta còn có 100 triệu hơn 34 triệu tiền mặt. Đặt ở hệ thống không gian cá nhân số còn lại bên trong. Không cần tiếp tục liền sinh mốc trưởng giỏi rồi. Sáng ngày hôm sau, Trần Vũ đi mấy nhà máy chuyển động. Từ đi cố vấn trước, cho nhà máy làm cố vấn. Một tháng tiền lương cộng lại, cũng liền 37,000 đồng tiền. Một năm chỉ có hơn 40 vạn. Đi Vân Sơn Phủ đánh cược một thiên thạch đầu. Nói ít cũng có thể kiếm 2,3 triệu. Nhân thường đi chỗ cao, thủy hướng chỗ thấp lưu, đổ thạch hơn 10 ngày, kiếm lời hơn 1 triệu 3 nghìn vạn Trần Vũ, lại cũng coi thường cố vấn trước tiền lương. Đương nhiên, là một có ơn lo đáp nhân, nếu những hàng kia gặp phải khó khăn gì, hắn chắc chắn sẽ xuất thủ tương trợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.